Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, địch khó cầu a. Nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu rất kịch liệt, dị tộc số lượng so với nhân tộc còn nhiều, hơn nữa còn tinh thông các loại khác biệt thiên phú thần thông, cho nhân tộc tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu như không phải Dương Vũ cái này một nhóm người thực lực tổng hợp tương đối mạnh, bọn hắn sớm ăn không tiêu. Tôn gia lấy Tôn Ung cầm đầu, Tôn Nghệ Tuyên cùng cái khác Tôn gia người làm phụ, ngưng tụ binh hồn chiến khí, đối phó không ít dị tộc sinh linh, hóa giải Tần gia áp lực. Hiện tại, Tần Sở Phong cảm thấy mất mặt cực kỳ. Vốn cho rằng bằng bọn hắn Tần gia sát khí liền có thể đối phó những này dị tộc. Kết quả bị cường đại dị tộc giết đến trở tay không kịp. Có hai tên người Tần gia bỏ mạng, hắn mất hết thể diện, chỉ có thể liều mạng cứu vãn xu hướng suy tàn. Võ đang người ứng đối liền lộ ra nhẹ nhàng như thường. Bọn hắn hình thành tinh diệu trận pháp, công phòng nhất thể. Giết đến dị tộc hoàn toàn không dám tới gần. Còn có không ít dị tộc trở thành bọn hắn vong hồn dưới kiếm. Nếu như không phải dị tộc số lượng nhiều, dị tộc tuyệt đối tại võ đang đệ tử trước mặt chịu không nổi. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là võ đang thất hiệp thứ thất kiếm mạc vô địch không ở chỗ này. Nếu là ở đây, bọn hắn võ đang thất hiệp tạo thành võ đang bảy đoạn kiếm trận, tuyệt đối có thể quét ngang nơi này toàn bộ sinh linh. Lục Chí một mực tại chú ý đến võ đang trận pháp, âm thầm gọi kỳ, võ đang kiếm trận độc bộ thiên hà, quả là thế ha, trận pháp chi diệu, chỉ sợ ngoại trừ võ đang người biết được bên ngoài, chỉ có Lục Chí có thể xem hiểu. Gia hỏa này si mê trận pháp đã đến tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Trên chiến trường còn phân tâm lược trận, quả thực là tìm đường chết hành vi. Nếu không phải Dương Lộ Lộ một mực phân tâm chiếu cố hắn, hắn chỉ sợ bị dị tộc ăn. Bây giờ, chiến đến hung nhất vẫn là Dương Vũ cùng Đế Mặc chi chiến. Bọn hắn đều là trên chiến trường mạnh nhất tồn tại, chế tạo động tĩnh cùng thánh nhân không khác nhau chút nào, khiến cho không ít sinh linh không thể không ngưng chiến, lui đến xa xa, sợ bị bọn hắn lực lượng tác động đến. Ngọc Đế tộc không hổ là mạnh nhất chủng tộc một trong. Đế Mặc thao túng lực lượng của đại địa so thạch nhân tộc càng thuận buồm xuôi gió. Một đầu thổ long vừa lao ra, lại có một cái khác đầu thổ long giết ra. Không bao lâu điều thứ ba thổ long lại hiện, một mực xuất hiện tám đầu mấy ngàn trượng thổ long về sau. Mới dừng lại, tám đầu long thổ rất sống động, đem Dương Vũ vây quanh ở trong đó, càng không ngừng khởi xướng va chạm. Mỗi một kích lực lượng đều đủ để đề cấp hai tinh văn cảnh giới thánh nhân ăn vào đau khổ. Dương Vũ thi triển Man Long Quyền, lấy cực kỳ ngang ngược thô bạo quyền kình cùng những này thổ long đối oanh ở cùng nhau. Những này thổ long vừa bị hắn đánh nát thân thể lại có thể gây dựng lại. Lực lượng vẫn không giảm, một đợt lại một đợt xông tập mà đến, làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải hắn lực phản ứng hơn người, mà lại nhục thân cường hãn, hắn tất nhiên bị những này thổ long ngược chết rồi. Coi như lực lượng của ngươi lại hùng hậu, cũng phải bị ta tươi sống mài chết. Đế Mặc vô cùng đắc ý nói, hắn có thể khống chế lực lượng của đại địa, tiêu hao lực lượng rất ít. Ngược lại Dương Vũ lấy nhục thân lực lượng va chạm, sớm muộn muốn bị hao hết lực lượng. Đây chính là hắn chiến đấu sách lược, vô cùng thực sự. Dương Vũ cũng không phải đồ đần, hắn càng đánh càng hung. Vừa tăng lên không bao lâu lực lượng bị hắn bạo phát ra. Có một loại không đánh không thích xúc động. Hắn chuyển hóa quyền kinh, lấy tự sáng tạo võ thần quyền xuất thủ. Kinh khủng quyền kinh ngưng tụ thành một đầu cự đầu huyền vũ. Trong nháy mắt đem ba đầu thổ long lực lượng đánh cho thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, hắn biến thành một đạo tàn ảnh, đột phá những này thổ long vây quét, hướng phía Đế Mặc Oanh sát tới. Đánh nổ ngươi, Dương Vũ chiến ý ngút trời. Hắn gào thét một tiếng, mang theo một cỗ vô địch khí thế đánh phía Đế Mặc. Dương Vũ muốn mượn một trận chiến này đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới. Hắn phát hiện lực lượng xoay chuyển càng nhanh, trong đan điền viên kia long châu càng mượt mà. Tin tưởng thông qua cực hạn bộc phát về sau, có thể đem nó rèn luyện đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Cùng bản hoàng tử cứng đối cứng, quả thực là muốn chết. Đế Mặc nhìn xem chém giết tới Dương Vũ, xóa hiện cười lạnh nói một tiếng, có màu xanh sẫm quang mang ở trên người hắn lấp lóe. Ngay sau đó hắn cũng ra quyền, đấm ra một quyền, ánh ngọc lóa mắt, phảng phất hiện ra một vòng xanh ngọc trăng sáng, an lường bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Dương Vũ quyền cùng Đế Mặc quyền rắn rắn chắc chắc địa va chạm tại một khối. Một đạo đủ để đánh rách tả tơi hư không va chạm thanh âm kinh vang lên. Hai tôn sinh linh đồng thời bị riêng phần mình lực lượng cho đẩy lui lái đi. Dương Vũ thối lui ra khỏi 10 trượng, mặt đất bị hắn hai chân hoạch xuất ra hai đạo thật dài vết tích. Đế Mặc chỉ là lui về sau 5 trượng khoảng cách. Cứng đối cứng tình huống phía dưới, Dương Vũ thế mà thua một nước, quá cứng quyền. Dương Vũ khẽ vẫy lấy nắm đấm của mình hoảng sợ nói, từ hắn thành tựu thánh thể về sau, sẽ rất khó gặp gỡ có thể cùng hắn phân cao thấp sinh linh. Cho đến đi vào Long Phượng Uyên về sau, liên tục bị bên trên sinh linh mới khiến cho hắn thấy được cái gì là tuyệt thế yêu nghiệt. Tỷ như Khôi Lỗi Chu Bát, tỷ như Bá Thiên Ma Bá Bí, tỷ như Tống Thanh, lại đến hiện tại Đế Mặc, mỗi một vị sinh linh đều có khác biệt bản lĩnh, nhưng luận lực lượng của thân thể Đế Mặc mạnh nhất, nghĩ không ra ngươi nho nhỏ nhân tộc cũng có thể cùng bản hoàng tử cứng đối cứng. Ngược lại là xem thường ngươi, ngươi đáng giá bản hoàng tử chăm chú đối đãi. Đế Mặc cặp kia màu xanh sẫm con mắt lóe ra hưng phấn. Quang mang nói, đi vào Long Phượng Uyên, Đế Mặc cũng không có gặp gỡ kẻ địch nổi, mà Dương Vũ tính một cái. Hắn ẩn giấu chiến ý từ từ phóng thích ra ngoài, chuẩn bị cùng Dương Vũ làm một vố lớn. Dương Vũ nổi lên vẻ tươi cười hỏi, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Tuyệt đối không phải thạch tộc đơn giản như vậy a. Ha ha, ngay cả ta Ngọc Đế tộc cũng không biết. Ngươi thật sự là cô lậu quả văn, nhớ kỹ oanh sát ngươi là Ngọc Đế tộc hoàng tử Đế Mặc. Đế Mặc cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, ai biết, có một cỗ nhân tộc đột nhiên từ bên ngoài giết tới đây. Đưa tới dị tộc sinh linh bạo động, không xong, nhân tộc có viện quân, trong chúng ta mai phục, có dị tộc sinh linh hoảng sợ nói, có gì phải sợ. Những này nhân tộc vừa vặn trở thành chúng ta ngược sát đối tượng. Có dũng cảm dị tộc đáp lại nói, cùng một chỗ giết sạch những này dị tộc sinh linh, một tôn đều không cần buông tha. Có sát khí nghiêm nghị thanh âm kinh uống nói, vừa vặn bắt bọn hắn đến soát tỷ số thắng, kia là không thể tốt hơn chuyện. Lại có nhân tộc thanh âm vang lên nói, cũng không biết từ chỗ nào đánh tới hơn 100 người. Mỗi người thực lực đều rất mạnh, mà lại bọn hắn vẫn là sinh lực quân, đột nhiên đã tham dự chiến trường, giết đến dị tộc vội vàng không kịp chuẩn bị. Tôn gia người, võ đăng người phối hợp với viện quân, trong ngoài giáp công, cho dị tộc tạo thành rất lớn sát thương. Không ít dị tộc sinh linh hướng Đế Mặc cầu viện, làm cho Đế Mặc thực sự vô tâm yên tĩnh cùng Dương Vũ đối chiến. Chỉ có thể từ bỏ Dương Vũ, hướng phía những người khác tộc đánh tới, cho những dị tộc khác tạo ra cơ hội chạy trốn. Vạn Long khuynh tiếu, trong một chớp mắt, phương thiên địa này xuất hiện từng đầu mấy ngàn trượng thổ long. Kia dị tượng động tĩnh quả thực kinh người, nhân tộc bị những này thổ long giật mình kêu lên, trong nháy mắt trận hình đại loạn, nhao nhao nghênh cản những này thổ long xông tập. đâu còn có thời gian đi tru sát những dị tộc kia. Dị tộc sinh linh thừa cơ cấp tốc lui trốn, không còn dám cùng nhân tộc trùng sát. Dương Vũ cũng không muốn buông tha Đế Mặc đối thủ như vậy, biến thành một cơn gió bạo hướng phía những cái kia thổ long cắn giết tới. Rầm rập, phong thần thối chế tạo phong bạo, đem mười mấy đầu thổ long trong nháy mắt xoắn thành bột phấn. Hắn như là con của gió truy hướng Đế Mặc. Kia cái gì Ngọc Đế tộc hoàng tử đừng trốn, bản thiếu còn không có đánh đủ đâu. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, lần sau tất lấy cái mạng nhỏ ngươi. Đế Mặc đứng tại một đầu thổ long trên thân nhanh chóng đi xa, cũng không tính cùng Dương Vũ ham chiến. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, sắp đuổi kịp Đế Mặc thời điểm, lại có thổ long xông ra cản trở đường đi của hắn. Tất cả đều bị hắn bị đá vỡ nát. Hắn mắng to, cái gì cẩu thí Ngọc Đế tộc, có ngon thì đừng chạy, bản thiếu đầu ngươi như heo cẩu, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Đế Mặc bị tức đến ngọc khiếu thăng khói, hắn rất muốn quay đầu lại thẳng hướng Dương Vũ, có dị tộc sinh linh khuyên nói ra, hoàng tử điện hạ được rồi, đừng chúng nhân tộc khích tướng kế sách, đến, đừng sợ, bản thiếu một người đánh ngươi 10 cái. Dương Vũ tiếp tục hét lớn, những cái kia mới tới nhân tộc thiên kiêu thấy cảnh này, tất cả đều là bị chấn kinh đến không nhẹ, vừa mới tôn này sinh linh là Ngọc Đế tộc hoàng tử. Dạng này bộ tộc vô địch sinh linh bị nhân tộc một thiếu niên đuổi theo đánh, đồng thời hù chạy, bọn hắn cảm thấy cái này quá không chân thật, mỗi một vị Ngọc Đế tộc sinh linh đều là đồng cấp vô địch tồn tại, là bất kỳ chủng tộc nào đều không muốn gặp gỡ đối thủ. Lại có thể có người có thể cùng đối phương khiêu chiến. Bọn hắn xác thực chấn động vô cùng. Đế Mặc vẫn là mang theo dị tộc sinh linh đã đi xa. Dương Vũ cũng không có thật tiếp tục đuổi xuống dưới. Một trận chiến này đến đây là kết thúc. Hắn dừng lại về sau nhịn không được thở dài nói. Địch khó cầu a, người ở chỗ này tộc thiên kiêu nhóm trong nháy mắt có một loại cùng nhau tiến lên, đem ra hỏa này lăng trì chém chết. Thế mà ngay trước nhiều như vậy thiên kiêu trước mặt nói ra lời như vậy, khi bọn hắn từng cái đều là người chết sao? Dương Vũ trở về đến trong đội ngũ, phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Hắn nhịn không được sờ sờ mặt nói, đều nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ bản thiếu vừa mới vô địch anh tư rất đẹp trai không? Ta không chịu nổi, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Có nhân tộc thiên kiêu kinh quát. Không sai, ai cho hắn tự tin như vậy? Nói ra dạng này không cần mặt mũi. Tính ta một người, lại có người quát. Dương Vũ hướng phía hai người kia nhìn lại yếu ớt nói. Các người nghĩ tiếp nhận kia cái gì Ngọc Đế tộc hoàng tử đánh với ta một trận? Hai người kia bị Dương Vũ phá hỏng, ngay cả cái rắm cũng không dám lại thả một tiếng. Vừa mới bọn hắn chỉ là chịu không được Dương Vũ kia tự luyến bộ dáng, cũng không phải thật dám cùng người ta khiêu chiến. Hai người bọn họ cộng lại cũng sẽ không là Ngọc Đế tộc hoàng tử đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không thiếu niên trước mắt này đối thủ. Dương Vũ thánh sư đừng thấy lạ, bọn hắn chỉ là nói đùa mà thôi. Có người thay bọn hắn nói chuyện nói, người này chính là viện quân bên trong thủ lĩnh, một nhìn mới 17, 18 tuổi anh tuấn thiếu niên, cưỡi tại một đầu con cọp màu trắng trên thân, trên mặt hiện ra từng tia như mộc xuân phong tiếu dung, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Cái này cho đùa cũng không tốt cười, nếu như còn dám khiêu khích, ta không ngại thay võ giáo huấn một chút bọn hắn. Có nữ tử nói tiếp đáp, Dương Vũ sư huynh xác thực có vô địch chi tư. Lại có nữ tử mở miệng, Hành Sơn có đại tiểu thư Vũ Quân, Hằng Sơn có tiểu ni cô Thanh Tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,